Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, Mê Điệp Chi Mê, 1, chương 882, Mê Điệp Chi Mê, 1, mà lúc này Huyết Hoàng cùng Linh Vương đồng loạt cảnh giác đứng lên. Mà Đan Bảo Tắc trực tiếp ôm Linh Vương móng vuốt, sợ tới mức phát run, đầy đất thật dày tuyết đọng, người kia dẫm nát trên tuyết. Ngay cả dấu chân đều không có để lại một cái, không thể không làm cho người ta líu lưỡi. Hắn nhất lộ mặt xuất hiện, Trọng Quỳ liền bỗng nhiên đổ hấp một ngụm khí lạnh, chờ thấy của hắn gương mặt dần dần lộ ra đến, hơi kém sợ tới mức mất hồn mất phía trời ạ. Này không là Đàn Cửu đại nhân, đợi ta với. Trong tuyết bỗng nhiên toát ra một cái vòng tròn trượt đi đầu, nhìn chằm chằm Nhất Du ngốc mao. Chính ra sức theo tuyết đọng, trung tướng ngắn gọn thân thể rút ra. Huyết Hoàng cùng Linh Vương đều lộ ra một bộ hiểu rõ thần sắc đến. Nguyên lai là phía trước nhận thức nhân, là người kia. Đan Bảo nuốt nhất ngụm nước miếng. Trước kia ở lão đại bên người thời điểm, cũng đã lãnh hội quá Đàn Cửu lợi hại, cho nên vẫn là rất sợ hắn. Lão đại, Đan Bảo vừa mới mở miệng, Trọng Quỳ vội vàng ở nàng bên tai cúi đầu thở dài một tiếng. Ý bảo nàng không cần nhiều lời nói. Thật vất vả đào thoát của hắn ma chảo, biến thành cái quỳ trạng thái, cũng không thể lại bị hắn phát hiện. Sau đó chảo trở về làm nô lệ đi, nàng hiện ở nơi nào còn có bản lĩnh cho hắn nấu cơm ăn, nhanh đi hãm hại người khác đi, không muốn lại đến tìm nàng. Trọng Quỳ nín thở tĩnh thanh, không dám ra tiếng. Đàn Cửu chậm rãi đi đến bọn họ trước mặt, trong mắt hắn, bất kể là khí phách hung mãnh Huyết Hoàng, vẫn là uy nghiêm cao ngạo Linh Vương, cũng không chừng vì cứ, căn bản không để vào mắt. Về phần Đan Bảo, thì phải là luôn luôn con kiến, căn bản không có chú ý tất yếu. Cặp kia u lãnh yên lặng con ngươi, ở Linh Vương cùng Huyết Hoàng trong lúc đó qua lại nhìn quét một vòng, rồi sau đó mới mở miệng. Của ta nô lệ đâu? Trọng Quỳ tim đập nhanh hơn. Nàng biết Đàn Cửu khả năng nghe được nàng lời mới vừa nói, bằng không sẽ không như thế minh xác đi lại tìm người. Huyết Hoàng hướng đến không giỏi nói chuyện, Linh Vương càng là cao ngạo không muốn cùng người biện luận. Cho nên mắt to chừng đôi mắt nhỏ sau một lát, vẫn là Đan Bảo cơ trí mở miệng. Cái gì nô lệ nha, nơi này không có nô lệ, câm miệng. Đàn Cửu lạnh lùng một ánh mắt, sợ tới mức Đan Bảo răng nanh run lên, quả thực nhắm lại miệng không dám nhiều lời một chữ. Linh Vương thân là Vạn Linh Chi Vương, đối với Đàn Cửu hiểu biết càng khắc sâu một ít, biết của hắn lợi hại, bởi vậy không tính toán cùng hắn cứng đối cứng. Nhưng Huyết Hoàng hiểu biết không nhiều lắm, mấy năm nay cũng luôn luôn chưa cùng tùy ở Trọng Quỳ bên người. Tuy rằng biết Đàn Cửu là con rối sư, nhưng không hiểu biết hắn tính tình. Giờ phút này thấy hắn lớn lối như vậy, Huyết Hoàng liền lạnh lùng nhất hừ. Ngươi tìm cái gì nô lệ? Tìm tới chỗ này, nơi này có ngươi cái gì nô lệ? May mắn Đàn Cửu giờ phút này một lòng muốn tìm của hắn nô lệ, không quan tâm Huyết Hoàng trong lời nói mang thứ. Bằng không như ở trong ngày thường, hắn đã sớm tạc mao. Ta vừa mới nghe được nàng nói chuyện, các ngươi đem nàng ẩn nấp rồi. Đàn Cửu nhíu mày mao. 3 năm trôi qua, của hắn dung mạo còn là không có tí xíu biến hóa. Âm trầm lãnh liệt, trong suốt yêu hoa quỳnh hiện ra bán khai trạng thái. Hắn hoàn toàn chắc chắn ngữ khí đổ nhường Huyết Hoàng cũng không thể nói gì hơn. Dù sao Trọng Quỳ đúng là, Trọng Quỳ cũng rất căng trương, từng bước một thối lui đến Huyết Hoàng phía sau. Không dám tới gần Đàn Cửu. Đàn Cửu trên người có quỷ dị lực lượng, là biết hắn có phải hay không mặc danh kỳ diệu nhận thấy được của nàng tồn tại. Huyết Hoàng lửa cháy có thể làm một loại ngụy trang. Đàn Cửu các hạ, người ở tìm nô lệ là ai? Thời điểm mấu chốt, vẫn là trầm ổn Linh Vương mở miệng. Hết chương.